Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi mà Nguyễn ra video đó thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu quý vị khán giả có những cái câu chuyện tâm linh nào đó của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha, theo cái địa chỉ email là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com, hoặc là gửi qua Pass hoặc là qua Facebook cá nhân của Nguyễn Nguyễn. Và tất cả những cái thông tin đó Nguyễn để trên màn hình, ghim trong phần mô tả cũng như là Nguyễn để bên dưới phần comment rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên cũng là tiêu đề của video là một câu chuyện do em xin ha. Em sinh năm 1998 và là người Hải Phòng. Và sau khi một thời gian dài mà em nghe những cái câu chuyện của Nguyễn kể đó, thì em quyết định là sẽ gửi về cho Nguyễn những cái sự việc tâm linh xảy ra ở trong gia đình em. Và đầu tiên thì nói về gia đình của em xin chút xíu ha. Gia đình của em á là gồm bà ngoại nè, hai người dì, mẹ em và là em gái của em xin nữa. Và gia đình của em thì theo đạo mẫu từ đời của bà ngoại đến đời của mẹ em. Và hai người dì có ảnh hưởng, nhưng mà cái việc thờ cúng á, trong nhà đó, thờ thánh, thờ thần đồ này kia là chỉ có mình mẹ thôi. Và cái câu chuyện đầu tiên, cái sự kiện đầu tiên mà em xin kể là về cụ ngoại của mình. Cụ ngoại đó là bà cố của em ha, là theo đạo Phật và là người rất là hiền lành và thương con cháu. Và cụ mất vào năm 2010, lúc đó là em xin đang học cấp 2. Và cái ngày ra đi của bà cụ á, thì có một cái câu chuyện tâm linh lạ lùng diễn ra là khi mà con cháu tề tụ về đông đủ rồi, nhưng mà thấy là cụ ngoại cứ nằm ở đó xong rồi thở hắt ra ngoài à, mà không có đi được các bạn. Nói chung cứ nằm ở đó như vậy đó. Và mọi người cứ chờ cho đến cái buổi đêm thì bà ngoại của em xin có nằm ở dưới chân của mẹ mình để mà trông. Thì tự nhiên bà ngoại có một cái giấc chiêm bao. Bà ngoại nhìn thấy là có một cái người đàn ông ha. Ông này thì ông mặc áo lính đi từ trên gác lửng từ nhà của cụ ngoại xuống. Và sau đó là ông ta đứng chắp hai cái tay sau lưng, cúi xuống và hỏi bà cụ rằng á, là bà hứa với tôi cái gì, bà có nhớ không? Khi mà tỉnh dậy, bà ngoại của em xin nói là bà không thể thấy rõ được mặt của người đàn ông đó trông là làm sao. Thì cùng cái thời điểm này nè, gia đình có quen biết một cái bà thầy cúng, bà này là có thể gọi dí được ha. Gọi dí tức là gọi hồn á, nhưng mà ở quê của em ở ngay chỗ Hải Phòng thì người ta gọi là gọi dí. Thì mẹ của em xin này nè, lập tức gọi điện nhờ cái bà thầy đồng đó đến nhà để mà xem cái người đàn ông mặc áo lính này là ai. Tại vì mọi người suy nghĩ có thể vì một cái nguyên nhân nào đó liên quan tới người đàn ông kia thì bà cụ mới chưa có ra đi được. Và bà thầy đồng này tên là Say ha. Không ai biết tên thật của bà là gì, nhưng mà người ta thấy là bà hay say xỉn quá đó, cho nên là mọi người gọi như vậy. Thì bà đó cùng với lại mẹ của em Xin nè, cùng với bà ngoại ha, và một hai người cháu nữa đến nhà của bà cả, tức là con cả của bà cụ ngoại đó, để thực hiện soi âm và gọi hồn. Và bản thân em Xin này thì em không có được chứng kiến cái vụ việc ngày hôm đó, mà được mẹ của mình kể lại cho nghe. Thì lúc mà gọi hồn, gọi dí lên xong xuôi các bạn, cái người đàn ông đó nhập vào trong người của bà Đồng á, thì ổng nói ổng là chồng trước của cụ ngoại. Khi này nghe xong mọi người hết hồn lắm. Và hỏi kỹ ra thì ông này ổng kêu là hồi trẻ ha, bà cụ ngoại với lại cái ông lính này nè có hẹn nhau là đợi ông đi lính về sẽ làm cái đám cưới. Nhưng mà chiến trận thì các bạn biết rồi, đâu có ai nói trước được cái chuyện gì. Tiếc rằng là ông này ổng chết trận cho nên là không có về được. Và trong cái buổi gọi hồn đó, ông này ổng có kêu á, là mẹ của chúng mày hứa đợi tao về rồi lấy, nhưng lại bỏ đi lấy chồng khác đẻ ra chúng mày, rồi không thờ phụng tao, nên tao giữ không có cho bà đi. Trích nguyên văn lời của ông nói là như vậy ha. Và sau đó thì còn rất là nhiều nữa, nhưng mà mẹ của em Xin thì không có nhớ kỹ. Tuy nhiên trong cái thời điểm đó, mọi người chỉ quan tâm làm sao để cho cụ ngoại có thể ra đi một cách thanh thản thôi. Thì mọi người có nói chuyện và thỏa thuận với lại cái ông lính đó rằng á, là mọi người sẽ thờ phụng ông ấy song song với cụ ngoại và chồng sau của cụ ngoại, có nghĩa là ba mẹ ruột của bà ngoại em Xin này ha. Và nghe như vậy, ông ấy lập tức xuất ra khỏi người của cái bà thầy đồng tên là Say. và mẹ của em Xin có nói là cái thái độ của ông này nè ghê gớm lắm, giống như là những cái người mà có chức có quyền và có lính lác ở trong tay vậy đó các bạn. Nói chung là chắc làm cái chức gì đó cũng lớn lắm ở dưới cõi âm ha. Và bà Say, bà thầy đồng sau đó bà có kêu với mọi người rằng đó, bây giờ ha, tụi bay nói với ông Bảy á, ông Bảy là con út của cụ ngoại, ngồi cạnh bà cụ đi, xong rồi thủ thỉ nói chuyện với bà cụ á, hứa rằng là sẽ thờ ông ấy. Thì ngay cái buổi chiều hôm đó, ông Bảy làm theo lời của bà Say, ngồi cạnh mẹ của mình thì thầm nói chuyện với mẹ đó, là chuyện của ông Hắc. Ông Hắc tức là cái ông lính đó nha các bạn, là bọn con biết rồi, bọn con sẽ lo việc thờ cúng ông ấy thay cho mẹ, mẹ cứ yên tâm mẹ nha. Và nói như vậy một hồi sau thì tất cả những cái người con cháu ở trong nhà đó chứng kiến là cụ ngoại ha ứa một cái dòng nước mắt và cuối cùng là trút cái hơi thở và bà cụ ra đi. Sau đó thì mọi người cũng chuẩn bị cái đám tang đồ này kia lo rất là chu toàn luôn. Và một khoảng thời gian sau khi mà cụ ngoại mất đó, em Xin có một lần duy nhất nằm mơ thấy bà cụ, là bữa đó em bị nhức chân lúc ngủ. Mỗi lần mà em bị như vậy là em rất là khó chịu luôn và thức giấc giữa đêm mấy lần liền. Cảm giác nó đau đớn mà nó xót xót lắm các bạn. Thì khi này em có nằm mơ thấy bà cụ ha. Em thấy là cụ ngoại của mình hai tay của cụ á, mỗi tay có đeo một cái con đĩa. Em không rõ vì cái lý do gì mà lại đeo như vậy. Và em có nghe cụ nói đó là con lại đây để cụ bóp chân cho. Xin kêu là trong cái giấc chiêm bao đó em không có nhìn rõ mặt cụ ngoại của mình. Chỉ nhớ là lúc mà em tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó là em không thấy nhức chân. Nói chung nó hoàn toàn bình thường luôn, nó kỳ diệu lắm kìa các bạn. Em cũng có kể câu chuyện này cho gia đình nghe ha. Thì mọi người biết chắc là cụ thương em cho nên về như vậy thôi. Và bẵng đi một thời gian sau nữa, nhân cái ngày giỗ đó, giỗ của cụ đó, thì mẹ của em có gọi hồn cụ về. Nhưng mà cái người nhập không phải là bà cụ đâu, mà là cái người chồng trước, là cái ông lính tên Hắc đó các bạn. Ông Hắc này ông kêu á, là cụ ngoại của em Xin này nè, ở dưới cõi âm là đang chờ đi đầu thai rồi, đừng có gọi cụ ngoại về làm cái gì cả. Và trong tay của ông Hắc này nè, đúng như là ngày xưa mà cô mẹ của Xin á, cảm giác là ông này phải chức quyền dữ lắm. Thì có nói là trong tay của ổng có rất là nhiều binh quyền và ổng muốn đi theo mẹ của em Xin để mà hầu ông Thánh. Nhưng mà mẹ của em từ chối vì cái đợt đó nhà của Xin nhỏ lắm, không có chia gian phòng như là phòng ngủ, phòng khách, phòng thờ đồ này kia đâu. Cho nên nếu mà nhận ông này về đó là không phải mình ổng mà sẽ có những cái người lính của ổng nữa. Và cô sợ là âm binh đi lại trong nhà dẫm lên đầu của mấy đứa trẻ con á, trong cái lúc ngủ như vậy là không có tốt. Cho nên cuối cùng mặc dù ổng rất là muốn nhưng mà cô này cổ từ chối ha. Và bẵng đi tầm khoảng 4 năm sau cái giỗ đầu của cụ ngoại các bạn, em Xin này thì em bắt đầu em đi làm rồi. Và em có gặp một cái người chị trong cái xưởng làm giày da hồi 2015. Cái chị này tên là chị Diêm ha. Em kể là lúc đó mẹ của em á, mới vừa mở phủ được có mấy năm, mới trình đồng mở phủ được có mấy năm thôi. Và ấn tượng đầu tiên của em về cái người chị tên là Diêm đó, thì chị này chị khó gần lắm và có tính cách tương đối là lập dị. Và em dùng một cái từ có thể nói là gàn dở đó. Lý do vì sao lại như vậy? Hầu như là mọi người ở trong cái tổ may dài da các bạn đều không ai chơi hoặc là nói chuyện gì mấy với lại cái chị tên là Diêm kia. Tuy nhiên thì mọi người cũng không có cái ác cảm gì với chị này đâu, chỉ cảm giác là chị khó gần như vậy thôi. Và có một cái ngày nọ, trong lúc mà em Xin này em đi ăn cơm trưa cùng với lại mấy chị thân thân trong tổ ha, đang ngồi nói chuyện, đang ngồi buôn chuyện về việc mà cúng bái các thứ á, thì em có tiện miệng ha, em có nói là mẹ em là một cái người thầy đồng đã trình đồng mở phủ rồi. Và không hiểu sao khi mà nghe câu đó, những cái người chị trong tổ làm của em á quay qua nói với lại em là: ê Xin Xin, cái con bé Diêm kia đó, nó bị ma theo từ nhỏ đó. Tại vì có một lần nó kể với chị nghe là hồi nhỏ nó nằm mơ thấy một cái ông mặc đồ quan mà mặt đỏ bừng bừng à, mắt trợn to và có một cái lưỡi rất là dài nữa, cứ ngồi chằm chằm mà nhìn nó luôn đó mày. Khi mà nghe như vậy thì em Xin có hỏi lại thêm á, là chị có biết gì nữa không? Thì cái người kia trả lời là không có, tao chỉ biết là bây giờ cái vong vẫn đi theo con Diêm chứ chưa có hết đâu. Và bản tính tò mò của em Xin này ăn vào trong máu rất là nặng rồi. Đã muốn biết cái gì là phải biết cho nó tường tận chứ không là chịu không có thấu đâu. Và sang cái tuần sau các bạn, khi mà em Xin này được xếp ngồi cạnh cái chị Diêm đó, thì em mới lân la em hỏi chị Diêm là: Chị ơi, có phải chị là có cái người đi theo không? Vừa nghe tới câu đó, cái người tên Diêm kia ngạc nhiên lắm, mới quay qua nhìn bé Xin mà hỏi là sao em biết? Ai kể cho em nghe hả? Thì lúc này trong đầu của Xin nhảy số liền nha các bạn. Em mới nói dối là không phải. Tại vì em nhìn thấy á, lúc mà em đi lướt cạnh chị thì thấy là có cái bóng đen điên theo sau lưng đó. Cái người tên Diêm kia mới hỏi lại em Xin này là em thấy thiệt không? Trong cái bóng đen ấy ra sao? Cao hay thấp? Đàn ông hay đàn bà? Tới cái đoạn này nha, là sẵn đà đang nói dối rồi các bạn, cho nên là phóng lao theo lao luôn. Em mới nói tiếp là em không thấy mặt hoặc là hình dáng. Em chỉ thấy có một cái bóng đen xì xì thôi, cao hơn chị chút xíu, kiểu là bay sát sau lưng của chị đó. Và giống như là kiểu biết em này nghe như vậy thì biết em này là có căng hoặc có thể nhìn thấy được rồi. Cho nên là cái người tên Diêm kia vẻ là xui hơn ha, cho nên là mới thừa nhận đó. Là ừ, đúng rồi em, chị bị ma theo từ bé đến giờ. Và sau đó khi mà cái câu chuyện này nó càng ngày nó phát triển hơn, thì cái người tên Diêm kia mới rủ em Xin qua phòng trọ của người đó chơi và bắt đầu cái cuộc nói chuyện kể về việc mà người này bị ma theo như thế nào. Và Diêm nói lại rằng hồi lúc mà Diêm 5 tuổi đó, có một lần đi ngủ ha. Nhà hồi đó nghèo cho nên là phòng ngủ nó cách cái gian phòng khách chỉ có một tấm liếp nó ngăn ra thôi các bạn. Thì tự nhiên đang nằm trên giường rất là bình thường, thì bỗng nhiên cái người tên Diêm này bật dậy, nhìn lên đầu giường thì thấy có một cái người đàn ông rất là cao to. Cái râu ria của người này các bạn nó xồm xàm lắm, mặt đỏ tai tía, mắt trợn to lên và cái miệng của người này á, hả rất là bự và thè cái lưỡi dài ra nhìn thẳng vào cái chỗ mà Diêm đang nằm. Thậm chí là còn phát ra những cái tiếng phì phì, những cái tiếng thở gấp nghe nó ghê lắm kìa các bạn. Tuy nhiên, sau cái lần đầu tiên đó nó chỉ có như vậy thôi ha. Nhưng mà những cái lần tiếp theo á, bắt đầu là chị Diêm này chị bị bóng đè nhiều hơn. Chị hay nằm mơ là có người đàn ông tới đòi ngủ chung với chị. Và thậm chí có một lần đỉnh điểm đó, chị tỉnh dậy giữa đêm vì nghe thấy cái tiếng lạch cà lạch cạch ở cái cửa phòng trọ ha. Khi mà nhìn ra đó, ngay chỗ cái đoạn khe cửa dưới các bạn, có một cái bàn tay đen nó thò thẳng vào bên trong luôn. Khỏi phải nói rồi, sợ quá trời sợ. Cho nên là cái chị này chị mới hét lên, chị giật mình, chị tỉnh dậy. Và đặc biệt trong những cái giai đoạn càng ngày càng về sau đó là chị dễ bị nhập lắm. Và chính là cái vong đi theo chị nhập vào người của chị, nhập một cách cực kỳ dễ dàng và thường xuyên như là cơm bữa. Và trước cái tình hình đó, gia đình có đi đủ khắp các thầy rồi, thì lúc mà có không biết là có gọi hồn được hay không, hoặc là nghe ai kiểu ma xó, hoặc là những cái vong đi theo mấy bà thầy đó sang tai sang lời lại kêu là cái vong này là chết hơn 100 năm rồi, đủ thứ chuyện hầm bà lằng hết. Nói chung tụ trung lại là không có bất cứ một cái thầy cúng hoặc là một cái thầy pháp nào làm cái lễ để mà đuổi vong kia đi được hết. Và lúc mà kể câu chuyện này ra thì cái chị Diêm kia chỉ buồn lắm các bạn, tại vì đâu có ai muốn mà mình bị duyên âm theo hoặc là bị vong theo, hoặc và những cái cuộc sống mình nó bị đảo lộn và cái sức khỏe của mình nó như vậy đâu. Tội nghiệp chị lắm, cho nên là em Xin này em có nói á là chị ơi, không mấy giờ chị qua nhà em đi để mẹ em xem cho chị ha. Mẹ em là thầy đồng đó, lỡ đâu mà mẹ em giúp được chị thì biết đâu sao. Và vừa nghe như vậy cho nên là chị Diêm kia chị đồng ý và chị hẹn ngay ngày hôm sau là sẽ qua bên nhà của em Xin luôn. Và kết thúc cái buổi đó ha, em Xin đi về và kể hết toàn bộ câu chuyện cho mẹ của mình nghe. Qua hôm sau đó, khi mà chị Diêm này chị tới thì mẹ của em Xin kêu bây giờ con vào đây đi, ngồi nói chuyện với cô nè. Thì lúc mà đang hỏi han vài câu rất là bình thường các bạn, chưa có nhắc gì đến cái chuyện tâm linh hết, thì thấy là mắt của chị Diêm này bắt đầu là láo liền ha. Nó cứ liếc qua, liếc lại, liếc qua, liếc lại, nó đảo vòng như là cái bánh xe vậy đó. Và rồi liên tục cái chị này chỉ kêu lạnh quá, sao lạnh quá, sao lạnh quá. Và bắt đầu là chị kêu chỉ buồn nôn các bạn, chỉ mắc ói á. Nhưng mà gia đình ha, em Xin với lại mẹ của em đưa ra cho chị một cái thao, kêu chị ói vào trong đó đi. Nhưng mà chị không ói được, giống như dạng là bị nôn khan thôi. Bị nôn khan tức là mình rất là giận từng cơn, rất là mắc ói luôn. Nhưng mà không có ói được cái gì ra hết trơn á. Thì trước cái tình hình đó, giống như là biết rồi ha, cho nên là mẹ của em Xin mới nói là bắt đầu rồi đó, bắt đầu rồi đó. Và lập tức cô đi xuống bếp, cô rửa tay chân và thay sang một cái bộ đồ màu nâu sòng. Cô lên hương ở trên cái bàn thờ thánh, và trong lúc khi mà cô đang thắp nhang á, thì cái chị này chỉ bị nhập hoàn toàn luôn các bạn. Chỉ nằm co ro ở trên nền đất mà chỉ kêu á, tôi lạnh quá, tôi lạnh quá, tôi bị chết oan, tôi lạnh quá. Và em xin lúc này, em giống như kiểu em cũng gan lắm các bạn, bị em xin là em tủi dần ha. Em cứ ngồi kế bên vậy đó, em liên tục em vỗ vai, em xoa lưng, em hỏi á, là vong linh này là xưng danh xưng diện đi, tên là cái gì? Thì vong đó cũng chỉ kêu là lạnh với là ôm cái chậu và tiếp tục là nôn khan thôi. Và khi mà mẹ của xin thắp nhang xong á, cô mới đi lên nhà trên và cô quát to là ngồi hẳn hồi lên coi, xưng danh xưng diện đi. Xưng danh xưng diện có nghĩa là xin tên với lại xin mặt mày, xin tuổi tác này kia đó. Nhưng mà cái vong này nhất quyết là không chịu nói, là không chịu nói. Biết là vong này cũng dữ chứ không phải dạng bình thường đâu nha các bạn. Cho nên là mẹ của Sim mới ngồi xuống hỏi chuyện ha. Giống như là bây giờ mình dùng cái phương án là cái cách mà nặng á, không được á, thì mình mới chuyển qua nó mềm mỏng hơn. Kiểu nói chuyện như là nịnh cái vong để xem là vong có nói hay không. Thì vong cũng chỉ kêu là bị hại chết, và chết đâu khoảng là hơn 200 năm rồi. Và cái hình ảnh xung quanh của cái vong này thấy á, toàn bộ là máu không mà các bạn. Xong rồi mẹ của Sim mới hỏi tiếp, chết làm sao? Chết làm sao mà kêu lúc nào cũng kêu lạnh vậy? Thì vong nói là vong bị giết xong rồi bị vứt xác xuống sông cho nên là lạnh lắm. Rồi luyên thuyên đủ thứ. Nói chung về cơ bản cái câu chuyện nó không đâu vào đâu hết trơn. Lúc á, thì gào lên mấy câu vô nghĩa gì đó, và em xin này em cũng không có nhớ rõ nữa. Do là cái thời gian nó cũng trôi qua lâu quá rồi. Và trước cái tình cảnh như vậy, bây giờ không biết phải giải quyết như thế nào, cho nên là mẹ của Xin ha mới gọi cái dì thứ hai của em lên phụ. Và dì của Xin ha lên thì cái vong vẫn tiếp tục liên tha liên thuyên những cái chuyện không đâu vào đâu. Tới đoạn này biết là vong hỏi quá trời hỏi, dùng đủ mọi cách nhưng mà không khai tên, không khai tuổi ra, cho nên là mẹ của em Xin đổi chiến thuật liền các bạn. Cô xoay một cái hướng khác ha, về cái hướng bàn thờ thánh, mới ngồi bó gối xuống trước cái bàn thờ. Và em xin em định coi coi là mẹ mình định thỉnh ai về, thì thấy là mẹ xòe cái bàn tay ra, sau đó là co gồng cứng lại ha. Cô lập tức đứng phắt dậy và vớ lấy cái cây đao gỗ các bạn, dài tầm khoảng 1,5 m. Và em xin nói cây đao này là để phục vụ cho mẹ mỗi lần mà hầu đồng đến giá của các quan. Vừa cầm cây đao vung lên một cái thì dì hai của em chạy lại và năn nỉ giữ cây đao lại và nói là xin các quan, xin các lính là giơ cao đánh khẽ. Và em biết là ai về rồi, chắc là cô phải thỉnh một cái người nào đó rất là dữ. Và khi cái người đó, cái vị quan hoặc là một cái vị lính nào đó nhập vào trong xác của mẹ em xin ha, thì ngài có kêu là lấy dây trói nó lại đi. Thì cả em xin và cả dì của em với lại cái người em gái trong nhà nữa là mới giữ tay giữ chân của cái chị Diêm kia, hay nói đúng hơn là giữ tay chân của cái vong đó các bạn, rồi lấy cái dây cáp sạc điện thoại đó trói chặt tay, trói chặt chân lại. Và cô mẹ của Xin ha thì bắt đầu là cô đứng ở trên cái bàn thờ, cô ngậm một cái ngụm rượu, cô phun khắp mặt của cái chị Diêm này luôn. Thì cứ phun như vậy liên tục một hồi sau á, thì cái vong trong người của chị Diêm này mới thôi gào thét. Và làm đến như vậy rồi các bạn, mặc dù là cái vong im rồi nhưng hỏi thì nhất quyết vẫn không chịu khai ra là ai. Trước tình cảnh đó, mọi người cố gắng hết sức rồi nhưng mà không có kết quả gì, cho nên là một lúc sau cái vong xuất ra. Tuy nhiên tưởng đâu là vong xuất ra là cái chị này chị xỉu á, nhưng không đâu, có một cái vong khác lập tức nhập vào cái cơ thể của chị Diêm. Và cảm tưởng nha các bạn, mẹ của em Xin nói lại là cái người của chị Diêm này nè, nó giống như là một cái nhà không có cánh cửa vậy đó, ai muốn ra là ra, ai muốn vô vô, giống như là cái chỗ không người, như là nhà hoang chết chủ. Và cái vong sau nhập vào người của chị Diêm á, cứ ngồi khóc tu khóc hoài luôn mà nhìn tội lắm cả. Và khi mà hỏi ra thì mới biết cái vong này chính là ông nội của chị Diêm ha, nhập về vì lý do thương cháu quá nên là mới khóc như vậy. Và ông nội có lạy lục mẹ của em Xin á, giống như thật ra là lạy lục cái quan lính ở trong cái cơ thể của cô ha, là xin là cứu cái chị này đi, tại vì ông thấy là cháu của mình khổ quá. Và ông có nói thêm á, con vong kia quá là mạnh cho nên là người nhà tôi bị nó khống chế hết trơn rồi. Nó muốn nhập vào á là nó nhập à. Còn bản thân tụi tôi là người trong nhà nè, muốn mà nhập vào người của cháu mình thì phải đợi cái vong đó cho phép hoặc là đợi đến lượt. Nghe xong thì ai cũng thương hết trơn các bạn, thấy là chị Diêm này quá là tội nghiệp đi. Và sau thì ông nội của chị còn kể ra cái sự tình là như vậy nè. Ngày xưa ngày xửa đó, khi mà người ta phá chùa xong thì có một cái cục đá rất là lớn các bạn. Cục đá này là nằm ở trong cái khuôn viên chùa ha. Thì gia đình của chị Diêm này nè, cụ thể hơn là từ đời của ông nội đó, được một cái người nào đó nhờ gửi cục đá này giữ giùm đi, hoặc là chuyển cục đá này cho một cái người khác. Và chính vì gia đình ông nội của chị Diêm nhận như vậy cho nên mới bị phạt các bạn. Từ đời của ông nội xuống tới đời của chị này nên mới gây ra cái hoàn cảnh như là hiện tại ha. Nói chuyện qua lại một hồi, sau đó thì ông nội của chị Diêm cũng xuất ra bên ngoài. Và mẹ của em Xin đó có dặn dò là bây giờ thường xuyên lên đây để mà cô theo dõi cái tình hình, rồi nhờ thầy của cô xem coi là có giúp được cái gì không. Tại vì bây giờ cái vong đó nhập vào trong cái cốt rồi. Giống như nhập vào cốt có nghĩa là dạng như là nhập vào, gần như kiểu các bạn hiểu đơn giản á, là hai người này, hai cái linh hồn sắp sửa là hòa và làm một, kiểu vậy ha. Nếu mà không có thầy cao tay ấn lập đàn lớn á, mà phải là thầy cực kỳ giỏi thì còn lâu mới trục được cái con vong kia đi. Nghe tới đây thì ai cũng sợ hết trơn các bạn. Tại vì vong là thành tinh rồi, cho nên là vong mới lương lẹo, không có biết mà ngại quan ngại thánh như vậy ha. Và kết thúc cái buổi ngày hôm đó thì chị Diêm này, chị cũng đi về phòng trọ để mà chị nghỉ ngơi và qua hôm sau đi làm đó. Em Xin có hỏi thăm là: chị ơi, bây giờ sức khỏe chị sao rồi, người ngợm của chị sao rồi các thứ, và nói chuyện với chị ấy. Thì được một lúc các bạn thấy là mắt của chị Diêm này nè bắt đầu láo liên y chang ngày hôm qua. Và chị lại kêu á là: Xin ơi, sao chị lạnh quá, chị lạnh quá em ơi. Thì nghe tới đây là em biết thôi, có điềm rồi ha. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đó, em cũng tội nghiệp cái chị này quá, nên là em mới gằn giọng em nói. Em biết là cái vong kia là đang chuẩn bị ốp vào trong người của chị, nên là em mới gằn giọng em nói nha. Nè, thôi đi nha, chỗ làm ăn của người ta đó đừng có vớ vẩn nghe chưa. Em nói đúng một câu thôi các bạn. Thì tầm khoảng 5-10 phút sau, cái chị Diêm này chị kêu là chị không thấy lạnh nữa rồi, chị đỡ rồi, chị cảm ơn em. Nhưng mà ngay sau khi mà cái chị đó chị hết lạnh thì tới lượt em Xin ha. Em lạnh buốt cả người luôn, lạnh từ xương lạnh ra các bạn. Và em tưởng đâu là cái xưởng này nó mở cửa cho nên là bị lạnh như vậy. Em mới chạy dọc cái tổ mây dày da của em á, em hỏi mọi người là: ủa mọi người ơi, mọi người có thấy lạnh không vậy? Thì mọi người đều kêu á: đâu có lạnh gì đâu, không thấy, bình thường mà. Tới đoạn này là em nghi rồi nha. Cho nên là em không có ngồi cạnh cái chị này nữa mà ra chỗ khác ngồi. Thì một lúc sau cái cơ thể và cái nhiệt độ của em á, nó cảm giác là bình thường trở lại. Và hết cái buổi sáng ngày hôm đó qua tới cái buổi chiều gần cái giờ tan tầm, em Xin này em xong việc sớm ha, cho nên là em có đi loanh quanh để em phụ mọi người. Thì những cái chị làm chung á, tự nhiên nhìn cái mặt của em Xin này xong rồi nói là: ủa Xin ơi Xin, sao mắt mày tự nhiên là thâm tím vậy Xin? Mày thức đêm mày chơi game hay mày nói chuyện người yêu hả mày? Thì em nói là: ủa đâu có đâu chị, hôm qua em đi ngủ sớm lắm, em có làm gì mà em thức khuya đâu. Thì cái người chị đó mới đưa một cái gương cho em Xin coi. Đó, mày tự nhìn đi, con mắt của mày kia nó thâm tím ấy kìa. Thì em nhìn vào trong cái gương, đúng là con mắt nó thâm tím lên thiệt. Bị mỗi bên mắt trái thôi mà nó giống như là bị ai đắm á, giống như là con mắt cú mèo ở trong phim vậy đó, nó ngộ lắm kìa. Và tới đoạn này nha, chắc chắn là có một cái chuyện gì lạ lùng rồi, nhưng mà em Xin em cũng không có quá để tâm đâu. Tất cả những cái khoảng thời gian sau này là giống như là có ai nó khiến em vậy đó các bạn. Em bắt đầu là em cọc cằn hơn. Cụ thể là cái bữa tối ngày hôm đó, khi mà gia đình đang ngồi quay quần ăn cơm với nhau ha, mọi chuyện đang diễn ra rất là bình thường. Em nghe một cái câu cũng rất là bình thường từ cái người thân gia đình của mình á, nhưng mà tự nhiên em mới đập cái chén á các bạn xuống cái mâm cơm một cái đùng, kêu một cái tiếng vang rất là lớn luôn. Thì mẹ của em có hỏi á là: ủa em sao vậy? Em mới trả lời là: không sao hết, không muốn ăn nữa. Lập tức em đứng dậy ha. Mà cái mặt của em nó ngộ lắm kìa. Và nhìn thấy cái biểu hiện của con gái mình nó bất thường, cho nên là mẹ của Xin á đoán là được các bạn. Cô mới đứng dậy đi ra chỗ cái ban thờ, lấy cái chai nước lọc xuống đưa cho em Xin này uống. Và dặn em á: nghe mẹ nói nè, ngày mai nói bà ngoại á, cắt cái miếng vải đỏ quấn lại rồi để trong túi nghe chưa. Với lại sau này con Diêm mà nó có lên nhà mình, nó có bị nhập như thế thì con đừng có sờ vào trong người của nó, để đó mẹ lo được, nghe chưa. Và một thời gian sau Cái chị Diêm này chị vẫn lên nhà của em Xin thường xuyên, và mẹ của Xin có kể lại là cái vong ở trong người của cái chị Diêm này nè phải hơn 200 tuổi rồi, hơn tuổi của cô, cho nên lúc mà nhập á, có những lần nói chuyện vong bắt là mẹ của em Xin phải kêu vong bằng ông ha. Cho nên là cô này cổ tức lắm các bạn, dạng giống như là kiểu người Hải Phòng thì không có lòng vòng đâu. Cô này cô mới nói á, nếu như mà tính tuổi dương lúc mà ông chết thì chắc gì ông đã bằng tuổi tôi mà bắt là tôi gọi ông bằng ông. Và xong có một cái lần nữa, kiểu là cái vong kia nói đe dọa cái gì cô này, và cô á, cô tức lắm, cô mới chỉ thẳng mặt cô kêu luôn á, cô nói nguyên văn như vậy nha các bạn, là đờ cơ mờ nhà ông nha, nếu mà ông là người trần á, tôi dí súng vào đầu ông, tôi bắn chết mẹ ông lâu rồi, chẳng qua ông là người âm, cho nên á, là ông đừng có dở giọng ra với tôi nha, đến những cái người cao hơn dữ hơn ông á, tôi còn bật được á, thì ông đích có cái vị gì đâu, tôi nói cho ông biết trước. Em Xin em kể lại là nguyên văn mẹ của em chửi như vậy luôn, và lúc đó em cũng có đứng chứng kiến nha. Và có một cái điểm nữa em nói là cái vong này nói nhiều lắm các bạn, nói liên mồm, nói luyên thuyên luôn, và bắt chuyện hết những cái người có mặt ở trong gia đình của em, giống dạng là người quen này kia vậy đó. Và có một cái chuyện mà nói chung là nghe cũng hơi mắc cười là cái vong này còn biết tiếng Anh nữa các bạn. Và sau rất là nhiều những cái sự vụ xảy ra thì gia đình của em Xin có nói lại là chính vì cái chị Diêm này nè, chị bị theo cho nên là tình duyên của chị lận đận lắm. Cái tính cách của chị khá là gàn dở và lập dị, không phải tự nhiên đâu, mà là do cái vong của cái người đàn ông này đi theo, dẫn đến cái tình trạng và cái con người của chị như vậy. Sau đó không biết vì lý do gì thì dần dần chị Diêm cũng không có lên nhà của em Xin nhiều nữa ha. Và em cũng nghỉ việc luôn ở cái xưởng giày da và mất liên lạc với chị Diêm. Từ năm 2015 đến cái thời điểm mà em gửi cái câu chuyện này về cho Nguyễn Nguyễn. Và không biết là tình hình hiện tại của chị như nào, và tình trạng cái vong thành tinh kia có còn làm gì chị không. Thì có một lần gần đây á, em gần cái lúc mà em gửi câu chuyện về cho Nguyễn thì em có hỏi. Thì mẹ của em kêu là bây giờ con bé đó đó, con bé Diêm đó, nó còn mấy phần hồn đâu. Giả sử bây giờ có trục được cái vong kia ra thì con bé này nó cũng sẽ vật vờ, nó điên điên khùng khùng, nó không biết gì nữa đâu. Nên thôi, coi như là cái kiếp số của nó như vậy. Và nói sâu về MC này chút xíu, lý do vì sao trong những cái lần cái câu chuyện về cái người chị đồng nghiệp của em đó, em lại có thể ngồi kế bên vuốt xong rồi vỗ lưng cho vong, xong rồi kêu vong là khai tên, khai tuổi đi. Vì sao em lại gan như vậy? Tại vì em luôn tự tin vào bản thân mình là tuổi dần ha, cho nên vía sẽ cao, không bao giờ gặp những cái chuyện tâm linh như là bóng đè hoặc là ma cỏ gì hết. Nhưng cái gì mà càng nói nhiều càng tự tin là sau này dễ gặp ha các bạn. Đến năm 2020 á, 5 năm sau cái sự việc người chị đồng nghiệp. Đợt đó thì em làm ở một cái shop quần áo trên đường Hoàng Văn Thụ ha. Thì công việc cũng rảnh lắm, cho nên là em được ngủ trưa. Và thói quen của em Xin này khi mà em ngủ là trong cái không gian sáng đó, là em sẽ trùm cái áo khoác lên trên mặt để không có bị chói hai con mắt. Thì lúc đầu em làm chỗ này em ngủ trưa thì bình thường lắm, cho đến một cái hôm nọ em đang ngủ, cái tự nhiên có cảm giác là ai đó đang đập vào cái áo khoác đang đắp lên trên mặt của em nè. Đập bụp vậy nè. Thế mới mở con mắt ra. Cái áo khoác vẫn được che trên mặt của mình, nhưng mà em lại thấy á, là có bóng của một cái bàn tay bé bé của một cái đứa trẻ con hắt lên trên cái áo của em ha. Cái bàn tay đó cứ liên tục đập vào trong cái áo cũng như là vào cái mặt của em Xin này nè. Và tay chân của em thì cứng đờ hết trơn rồi. Em bị bóng đè rồi, đâu có cử động được đâu. Mặc dù em cố gắng em vùng vẫy nhưng mà không dậy được, và thậm chí là em còn rơi vào một cái giấc mơ. Cái giấc mơ này em nhìn thấy là mình đang đứng ở giữa cái shop chỗ của em làm, và xung quanh các bạn có 3-4 đứa nít tầm đâu khoảng là từ 6 đến 8 tuổi ha, trai gái gì cũng có hết. Nhìn thấy em lạ lắm, em vẫn ý thức được là mình đang nằm mơ, và những cái này chắc chắn là ma, là quỷ rồi, là vong rồi. Cố gắng nha, dùng cái thần thức của mình để em tỉnh dậy hẳn đó. Em nhìn lên trên đồng hồ, hồi nãy giờ cái khoảng thời gian từ lúc mà em bị đập vào trong mặt cho đến lúc mà em mở con mắt ra đó, em cảm giác nó trôi qua rất là lâu. Nhưng nhìn đồng hồ thì em mới ngủ chỉ được có 15 phút thôi. Và đó là kết thúc cái lần đầu tiên, qua đến cái lần thứ hai ha. Em cũng tiếp tục làm bị bóng đè như vậy, cứng đơ tay chân của mình hết. Và em có nằm mơ thấy những cái đứa trẻ con y chang như lần trước. Nhưng mà khi tỉnh dậy ha, tay chân của em vẫn không có cử động được đâu. em mới mở con mắt ra liếc xuống nhìn ở cái phần chân của em đó. Thì em thấy là nửa người dưới của em bị ai đó nhấc hẳn lên, nhấc lên nhấc xuống giống như cầm hai cái cẳng chân này nè các bạn. Nhấc lên nhấc xuống như cử tạ vậy đó, lên xuống xong rồi còn giật mấy cái nữa. Cố gắng chịu đựng một hồi sau thì em tỉnh dậy ha. Và giống như lần trước là em mới ngủ được có 10-15 phút thôi. Và có lần đầu, có lần hai, chắc chắn sẽ có cái lần thứ ba. Thì trong cái lần thứ ba này em nghe tiếp những cái tiếng cười. Nó giống như là trộn lẫn rất là nhiều tiếng cười của trẻ con ở nhiều độ tuổi và giới tính nó khác nhau. Nó dội thẳng vào trong tai của em. Em quạo lắm các bạn. Em tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì mới ngủ được có 10 phút à. Buổi sáng thì làm, trưa đang mong là ngủ nghỉ được mà mới có 10 phút là bị chọc rồi. Em rất là bực luôn, tại vì mỗi lần bị như vậy xong em không thể nào ngủ lại được nữa. Em mới chửi sùm hết trơn luôn, em chửi bậy luôn nha. Vì em rất là bực bội rồi. Em kêu là chúng mày rảnh quá hả? Cứ đi trêu tao vậy đó. Chúng mày có bị điên không? Có tin tao chém chết lũ chúng mày không? Xả cái cơn giận của mình ra. Em tưởng đâu là mình làm căng như vậy đó là tụi nó sẽ không có trêu em nữa. Nhưng mà trẻ con mà các bạn, qua ngày làm sao lại trêu tiếp. Cũng vẫn kịch bản cũ ha, là bị đè cứng tay chân. Nhưng cái lần thứ tư này em nhìn thấy có rất là nhiều bàn tay nhỏ nhỏ xoa khắp cái lưng của em. Và lúc mà tỉnh á, coi như là em đuối rồi. Em ấy về nhà em kể cho mẹ của mình nghe. Thì cô nói là bây giờ mày ngủ mày kê con dao ở dưới đầu đi, rồi đừng có trùm cáo lên trên mặt để ngủ nữa. Thì em có làm theo thì đúng là em cũng bớt là bị những cái vong hồn kia trêu lại ha. Và cái khoảng thời gian em làm trong cái shop quần áo trên đường Hoài Văn Thụ này tương đối là bình thường. Và sau thì em có chuyển qua một cái chỗ khác nằm ở trên đường Lê Lai thì em cũng bị y chang nha. Cái cửa hàng này cũng là cái cửa hàng làm quần áo và ca làm của em cũng được ngủ trưa luôn. Và mô tả một xíu cho các bạn dễ hình dung. Cái khu vực này nó có hai cái nhà kho. Một kho là ở trên tầng 2 và một cái kho là ở dưới ngay cái gian bên trong của cái khu bán hàng. Và lúc đầu thì em làm bình thường lắm. Cho đến cái bữa hôm nọ em lên cái tầng 2 để em ngủ vì cái kho bên dưới nó chật rồi. Em vẫn tiếp tục cái thói quen vì em nghĩ chắc giờ chỗ mới chứ không sao đâu. Em mới trùm cái áo khoác lên trên mặt để em ngủ ha. Và được một lúc đó thì em lại nghe thấy tiếng trẻ con nữa các bạn. Nó cứ chạy qua, chạy lại, chạy tới, chạy lui bên cạnh chỗ em nằm. Em còn nghe thấy tiếng của mấy đứa này á, nó ý ới nó gọi nhau. Em không thể nghe rõ được là nó nói cái gì chính xác là như thế nào. Nhưng mà em đoán á, nghe loáng thoáng á, là tụi nó đang khoe nhau là thấy em này em đang nằm ngủ ở đó như vậy. Xong rồi còn cười khúc kha khúc khích giống như là thấy người rồi, mình chọc được người ta rồi, vui lắm, nó cười hoài luôn. Và trước cái tình cảnh đó em xin em mới nằm yên ha. Em đợi coi là mấy mày tính làm gì tao tiếp theo. Thì em cảm giác là giống như là có cái đầu, cái đũa các bạn. Nó cứ chọt ở trên cái đỉnh đầu của em này nè. Tuy nhiên chỉ dừng lại như vậy thôi ha. Và lát sau thì em mới điều khiển được tay chân của mình. Và xong cái lần đầu, qua tới cái lần hai. Cách đó một khoảng thời gian cũng ngắn thôi. Em lại lên trên để em ngủ tiếp. Giống như là lên trên ngủ là em gặp vậy đó. Và lần thứ hai này tay chân của em cũng cứng. Và rồi cái cảm giác là ai đó đang trèo lên trên người của em các bạn. Em mới mở mắt ra em nhìn á, thì em thấy là lấp ló làm sao cái áo khoác của em, cái áo mà em trùm trên mặt á, có một cái đoạn đầu với một cái trán của một cái người đàn ông. Giống như là nó bị khuất tầm nhìn thì chỉ nhìn được từ đây trở lên thôi nè. Cái tóc của người đàn ông này á là cắt đầu đinh. Và lần nào bị như vậy em cũng niệm Phật, rồi em niệm chú là Bani Bát Mê Hùm. Tay của em là bắt kim cương ấn hết nha. Mà thường những cái lần mà em bị bóng đè như vậy đều rơi vào cái trạng thái là thức tỉnh giả. Giống như là em tưởng là em tỉnh rồi nhưng mà nhìn thấy cái vong hồn ở xung quanh đó. Giống như cái lần đầu tiên khi mà em bị đè xong đúng không? Em bị cái bàn tay đập lên trên mặt này nè. Em mới nhắm con mắt em lại. Một hồi sau thì em thấy là em đang đứng giữa cái shop. Em tưởng là em tỉnh rồi nhưng lại thấy vong hồn của những cái đứa trẻ con. Nói chung là cái tình trạng này nó diễn ra 4-5 lần sau những cái khi mà em bị bóng đè đó. Về cơ bản là rất mệt luôn các bạn mới hoàn toàn là tỉnh dậy được trong cái thực tại ha. Có lần thứ hai, chắc chắn là có lần thứ ba rồi, cũng là ngay kho tầng trên ha. Em đang nằm thì thấy là cái đầu nặng nặng, thì mỗi lần phải biết thôi sắp tới nữa rồi đó. Thì cái lần thứ ba này em mới cảm giác là em sợ sợ, tại vì khi em mở mắt ra đó, em nhìn thấy là trong cái áo trùm mặt của em nha, có hai cái gương mặt không phải là nhìn ra bên ngoài đâu mà bên trong cái áo trùm luôn. Một bên á là em thấy cả một cái gương mặt bình thường, còn một bên á là cái người này chỉ có nửa cái gương mặt thôi. Mà tất cả hai cái gương mặt này đều có điểm chung là nó trắng giả hết, mắt thì nhắm lại và nhìn giống như mặt nạ kịch no của bên Nhật á các bạn. và hơi hải hải rồi. Nên là em cố gắng nha, em cử động tay, em bắt cái ấn kim cương và em bắt đầu là em niệm Om Bani Padme Hum. Thì hai cái gương mặt đó dừng già nha các bạn, không những không biến đi mà còn mở cái cặp mắt ra. Cái cặp mắt rất là to, nó đen xì nhìn thẳng vào em luôn. Nó không có cái tròng mắt, chỉ có mỗi một cái màu đen như là hai cái hố vậy thôi. Và càng niệm á, thì hai cái gương mặt đó càng tiến sát vào gần cái gương mặt của em. Ngay lập tức sợ quá trời sợ rồi, em mới nhắm mắt em bật dậy. Em vừa đi ra ngoài các bạn mà em vừa chửi. Lần nào bị như vậy em cũng chửi hết, nhưng mà mấy cái vong nó treo ngoài không chán. Giống như kiểu người sống mình vậy nè, mình chọc đứa nào á mà nó tức á là mình khoái chọc nó nữa các bạn. Còn nó mà im im nó bình thường thì là mình lại kiểu cảm thấy là nó chán ha. Thì chắc là mấy vong này tao cũng quậy theo kiểu vậy. Và có một cái lần nọ, khi mà em đang nằm ngủ ở dưới cái kho ở tầng dưới đó, em mơ một cái giấc mơ là xung quanh chỗ của em nằm nó đỏ chét, giống như là cái phòng thờ mà người ta hay để mấy cái bóng đèn cà na màu đỏ nhỏ nhỏ nha các bạn. Và tay chân của em cũng cứng luôn. Em nhìn về phía của bức tường á, thì em thấy là cái bóng của em nó hắt lên trên tường, nhưng mà trên cái người của em đang nằm mà, thì ánh sáng nó hắt vào không. Em thấy là cái bóng của mình ở trên tường theo cái vị trí là em đang nằm, nhưng mà ở trên bụng của em á có cái bóng của một cái con quỷ các bạn. Em diễn tả lại là cái bóng nhảy nhảy tưng tưng tưng tưng lên trên bụng của em nha. Nó có đuôi và có sừng nữa. Người rất là gầy, nhảy tưng tưng tưng tưng tưng tưng, rất là vui luôn. Và đến hồi mà em bừng tỉnh dậy thì cái đầu của em rất là đau. Và sau đó một thời gian em không có ngủ trên tầng 2 nữa, thì em không có bị bóng đè. Thì đến cái hôm trước ngày em nghỉ việc đó, tự nhiên biết sao em ôm gói lên tầng 2 để ngủ các bạn. Và lần này cũng thấy con giấc chiêm bao, nhưng mà không giống như mấy lần trước ha. Em mở mắt ra, em thấy là có cả tá người á, 12, 13 người gì đó. Người già, con nít, con trai, con gái, bé trai, bé gái, đàn ông, đàn bà, đủ hết luôn các bạn. Cứ đứng vây xung quanh cái chỗ em ngủ nè, mà tóc ai cũng dài, đứng cúi gằm mặt xuống, và tay thì cầm một cái quả bóng bay á, đưa về phía em. Thì lúc đó em mới nghĩ trong đầu hơi mắc cười vậy nè, ôi trời đất ơi, tôi ở đây nè, tôi ngủ trên đây, mấy người chọc tôi đã, xong bây giờ tôi đi rồi, mấy người hiện ra chào tạm biệt tôi hay gì, chắc là mấy người nhớ tôi lắm phải không, là không có ai để cho mấy người chọc nữa phải không. Cái giấc mơ này nó cũng nhẹ nhàng thôi các bạn, cho nên là khi mà tỉnh dậy đó thì cơ thể của em cũng bình thường. Và em có kể qua cho cái chị chủ nghe đó, thì cái chị này chỉ kêu là trời ơi, em nói sao vậy, chứ nhà chị thì lành lắm, chị đi xem hết thầy bà rồi, không ai nói là nhà chị có vấn đề gì hết trơn. Và các nhân viên của chị nè, có lên trên kho tầng 2 ngủ mà có ai thấy gì đâu, mỗi mình em bị thôi đó. Nghe như vậy xong thì thôi em cũng không nói gì nữa. Tuy nhiên sau những cái điều đấy em cũng cảm giác là nghi nghi về cái bản thân của mình rồi. Em có về em hỏi mẹ thì mẹ em chỉ nói là do mày yếu bóng vía thôi, chứ có gì đâu. Và bẵng đi một khoảng thời gian sau, gia đình em có chuyển tới một cái căn nhà mới trên đường Lương Khánh Thiện ha, sâu trong ngõ, cho nên là chỉ cần trèo qua cái bức tường ngăn trong ngõ là vào cái ga Hải Phòng luôn các bạn. Thì ngay cái hôm đầu tiên khi mà em ngủ trưa ở nhà mới đó, thì em có một cái giấc chiêm bao. Em thấy là mình đang đi vào trong cái phòng trong của em với lại cái người em gái, thì nhìn thấy có một cái đứa bé tầm khoảng 2-3 tuổi các bạn, mặc một cái yếm đỏ, ngồi quay lưng về phía em ở ngay giữa căn phòng. Và nhìn thấy như vậy xong, chưa kịp hiểu là đầu đuôi mô tê ức giáp gì hết, thì em giật mình em tỉnh dậy. Em có kể cho mẹ của em nghe, thì mẹ của em nói chắc là cô hoặc là cậu bé đỏ đi theo. Thì theo như Nguyễn biết là cô cậu bé đỏ là những cái người trong gia đình mà chưa kịp sinh ra đó, người ta mất thì gọi là cô hoặc là cậu bé đỏ ha. Và đến giữa cái năm đó khi mà gia đình của em chuyển nhà, thì em xin này, em bắt đầu em đi làm lại. Em có làm 2 jobs, 2 công việc ha. Và em sẽ có tầm khoảng 1 tiếng rưỡi từ lúc 3 giờ rưỡi chiều đến tầm khoảng 5 giờ chiều để em tắm rửa và em ngủ nghỉ. Và ở trong cái căn nhà này nè, xin nói lại là đặc biệt em chỉ bị bóng đè khi mà ngủ vào cái buổi chiều thôi. Buổi tối, buổi đêm, buổi khuya đi ngủ thì không sao hết. Và lần đầu tiên bị bóng đè trong căn nhà mới là em nghe thấy tiếng nói của con gái nói vào trong cái lỗ tai của em á, là chửi đi, chửi đi, chửi đi, không là nó treo đó, chửi nó đi, không là nó treo đó. Cứ nói liên tục như vậy. Và khi mà giọng của cái người con gái này vừa dứt lời thì trước mặt của em xin xuất hiện một cái bóng đen. Em không có thấy mặt mũi như nào đâu, chỉ thấy là từ cái thắt lưng các bạn đổ lên thôi. Và từ cái thắt lưng đổ xuống á, là hoàn toàn không có bất kỳ một cái gì hết. Và cái bóng đen kia nha, đang tiến từ đằng xa chậm rãi về phía của em xin này đang nằm. Bà nhớ tới lời người con gái kia vừa nói, em mới chửi trong đầu luôn. Em nói là đờ mờ mày, mày cút ra chỗ khác nha, đi lên trên kia chơi nha, mày cút ngay nha, mày cút nha. Thì cái bóng đó mới dần dần di chuyển ra xa em, và cuối cùng là tan vào trong không khí. Và lần tiếp theo em bị bóng đè cũng y chang như lần đầu các bạn. Nhưng mà không hiểu sao á, em cứ hô lên ở trong đầu của em có một câu gì nó mắc cười lắm. Em cứ hô lên nha, là tao bê đê, tao bê đê, tao bê đê. Em có nói trong me với Nguyễn Nguyễn là em xin thề là em nghĩ trong đầu như vậy, không biết là ai xúi em á, hoặc có thể cái vong đó là một cái vong nữ hoặc là như thế nào đó em không biết. Nhưng mà tự nhiên em nói gì đó là tao bê đê, tao bê đê. Thì cái bóng đó cũng đi mất và không có lại gần em nữa. Giống như nghĩ là trời, cái con này sao mà nó kỳ dữ vậy ta. Và liên tục như vậy. Ngày nào em cũng bị hết trơn. Ngủ ở trong phòng, ngủ ngoài phòng khách, ngủ ở giường của mẹ thì đều bị bóng đè. Và có một lần em có thấy cái áo khoác của em á các bạn, nó tự nhiên nó lơ lửng ở trước mặt. Và trong cái túi áo khoác tự nhiên nó thò ra một cái tay, mà nó không có da thịt gì hết trơn nha, nó chỉ có những cái bàn tay nó xương xẩu thôi, nó đen xì và cái móng tay của nó rất là dài luôn. Và một cái lần khác thì hiện lên trước mặt của em có rất là nhiều những cái bóng đen với hình dạng kỳ dị khác nhau. Và như Nguyễn vừa nói xong, nó chỉ bị vào cái buổi chiều lúc từ 3:30 đến 5 giờ khi mà em ngủ chuẩn bị đi làm thôi. Và cũng chính vì lý do mà em bị liên tục và nhiều lần như vậy cho nên là em có đi xem bói bài Tarot, và em được cái người reader, cái người giải bài á, kêu là em bị như vậy tại vì mẹ của em nha là không có còn thờ phụng đền phủ nữa, cho nên bây giờ những cái khả năng mà mơ thấy người âm là do đến lượt của em này. Giống kiểu mẹ truyền con nối ha, mẹ không thờ nữa thì đến lượt của em. Và cái người xem có nói là nếu mà người âm cho em nhìn thấy như vậy thì chắc chắn là họ có cái việc gì đó muốn nhờ. Cho nên là trong ba cái giải pháp mà người này người ta bóc bài lên á, xin lỗi các em này, em bóc bài lên giúp đỡ nè, mặc kệ, và thứ ba là tiêu trừ. Trong ba cái giải pháp này em muốn chọn cách nào là cái quyền của em ha. Và sau khi mà suy nghĩ á thì em chọn là mặc kệ, tại vì em không có biết phải làm như thế nào hết. Và có một cái lần khi mà em ngủ ngoài phòng khách thì em có thấy một cái đầu các bạn, không có cái người nha, chỉ có cái đầu thôi, đen xì à, mà cũng không có thấy mặt nữa. Nó cứ bay là sát lại tới cái chỗ em nằm á, và nó dí cái gương mặt của nó gần tới cái chỗ mặt của em. Thì khi này em có hỏi đó, mày muốn cái gì, có điều gì muốn nói đó thì mày nói đi. Nhưng mà em không nhận được câu trả lời. Và một tuần sau, trong lúc ngủ phòng khách thì lần nữa em nghe thấy cái tiếng nói bên tai, một cái giọng nam các bạn, khá là trẻ thôi. Người ta nói đó là tao không cần gì hết, nhưng mày với mẹ mày nói chuyện gì là tao đều biết hết đó nghe chứ mày. Lúc mà tỉnh dậy ha, em xin có nhớ là em có nói chuyện với mẹ mình về việc mà em bị bóng đè rất là nhiều và em khó chịu vì không có ngủ được các bạn. Và em với mẹ cãi nhau vì cái vấn đề rằng em muốn hiểu nguyên nhân tại sao mà em bị bóng đè mà em nhìn thấy những cái giấc mơ. Thì cô này cố gạt đi các bạn, tại vì nghĩ rằng là chắc là con của mình muốn trình đồng tiến căn, trình đồng mẫu phủ đó. Nhưng mà trong thực tế nó hoàn toàn khác với những cái gì mà cô này cũng nghĩ. Bản thân em xin nha, em sợ lắm các bạn. Tại vì cái bóng mà làm 10 năm của mẹ em thờ phụng, thật sự là em thấy rất là khổ luôn. Gia đình em là kinh tế kém nè, mà thờ phụng thì mùng 1 phải sắm sửa hoa quả, bánh kẹo, thắp hương, và mỗi năm thì phải 1-2 canh hầu. Nói chung là trong cái tình cảnh gia đình mình nó không có được khá giả đó, dù chỉ là một ít tiền thôi, nhưng mà mình vẫn phải cố gắng tiết kiệm. Thì em này em thương mẹ mình nên là em thấy khổ lắm các bạn. Và rồi em có kể thêm cái khoảng thời gian đầu khi mà mẹ của em bị hành động á. Năm 37 tuổi nha, lần đầu tiên cô này cũng ốm một trận, cũng bệnh một trận suốt cả một năm trời luôn. Các bạn tưởng tượng đi, mình bị liệt giường một tuần thôi là mình đã mệt dữ lắm rồi, còn đây là cổ bị hành suốt một năm trời, tưởng đâu là cổ chết á. Đi khám thì không ra bệnh nè, điên dại dại nè. Và sau thời gian đó ai cũng gọi mẹ của em là cô Xuân điên hết. Và có một cái lần ha, khi mà em xin này em đi học về, em chăm mẹ của mình, em coi sóc mẹ của mình bị bệnh đó, em mua cháo mua chè cho mẹ dễ ăn. Nhưng mà cô này cổ chửi lắm, cổ chửi rủa liên tục luôn, đến nỗi mà em bực quá em phải bỏ nhà đi. Em đi bộ đến nhà của dì Út em và ở đó chơi, xong đến tối thì dì Út của em trở về. Và do con nít mà các bạn, thương thì thương nhưng mà nhiều khi cũng không có hiểu rõ được cái thấu đáo và cũng chưa có một cái sự trải nghiệm để mà mình hiểu được cái tình trạng của mẹ mình là như nào. Và cái thời gian đó chỉ một cái việc nhỏ thôi nha, là cô này cô cũng chửi rủa con cái á. Và có hôm á, em kể là em mệt quá trời mệt rồi, em ngủ quên, em không có kịp rửa chén rửa dĩa gì hết. Thì cô này các bạn, cô quăng cái chậu chén dĩa đó từ dưới bếp lên trên nhà. Cô nói á, là không dọn được á thì dục hay đập bể đi. Và có một lần khác, khi mà em gái của em xin ha, không có dọn sách vở, là cô mới quăng hết toàn bộ cặp sách từ trên tầng 4 của chung cư, cô quăng thẳng xuống dưới đất luôn. Và chưa kể những cái trận đòn roi ha. Đánh á, vơ được cái gì là đánh cái đó, vơ được cây chổi là đánh cây chổi, vơ được chổi lông gà là đánh chổi lông gà, vơ được ống nước là đánh ống nước. Có hôm nha, cô này cũng vơ được cái sợi dây xích để mà xích xe đạp á, cũng cầm lấy để mà quật em xin luôn các bạn. Nói chung là kiểu đau đớn kinh khủng lắm, làm cho bản thân em xin này về sau bất kỳ cái thứ gì làm bằng sắt hay có thể dùng để mà đánh em được á là em phải đem đi giấu hết, tại vì chịu đòn roi là kinh khủng quá rồi. Và suốt từ những cái năm đó cho đến tầm khoảng 4-5 năm như vậy á, thì cô này cũng mới bắt đầu cái quá trình là trình đồng tiến căn mở phủ lại một cái lần nữa ha. Cô bắt đầu là cô đọc kinh sách. Và từ đó trở đi các bạn, nó giống như là thay đổi 180 độ luôn á. Cái tính tình của cô Xuân này nè, nó biến chuyển hoàn toàn, hiền tới mức mà em này em sốc luôn, sốc không nói nên lời. Và hàng xóm ngày xưa gây sự chửi bới hay là kiểu có bắt nạt cô này á, thì cô cũng kể, cô nói chuyện rất là nhẹ nhàng, thấu đáo, gọi là thấu tình đạt lý luôn. Và trong khi hồi trẻ nha, suốt ngày là cô này cổ vác dao, vác kiếm đi đánh nhau, và cả một cái xóm của em xin này là sợ cô mất mặt luôn các bạn. Và lúc mà trình đồng mở phủ xong xuôi rồi, có những khi mà hai mẹ con ngồi nói chuyện lại với nhau đó, tại vì thật ra cơ bản là cũng đâu có ai muốn đâu, thì cô cũng tâm sự nói là hồi xưa sao tao lại điên dại đến như vậy. Mẹ nghĩ lại thì mẹ thấy rất là thương con, sao lúc đó là con chịu khổ nhiều quá. Và quay trở lại cái câu chuyện của em xin ha, lúc mà hai mẹ con nói chuyện về cái chuyện mà trình đồng mở phủ xong rồi, những cái lý do vì sao mà em này em lại nằm mơ thấy này kia, nhìn thấy người âm đó, thì cô Xuân cô nói là tao làm thầy nè, chẳng nhẽ là tao không biết mày như thế nào hay sao mà mày phải đi ra ngoài mày xem vớ mày xem vẩn. Có nghĩa là cô biết em này đi xem tarot luôn đó. Tao sợ mày khổ như tao nè, cho nên là tao mới gạt đi những cái câu chuyện mày hỏi. Và cô Xuân có kể là trong một cái lần mà cô đi lễ ở đền cậu ha, lâu lâu rồi, lúc mà cậu về sát những cái thanh đồng á, cô có hỏi cậu về em xin, thì cậu kêu là cái nữ này sau này phải ra thờ ông Thánh. Thì có nghĩa là em xin em hợp âm tới mức độ nha, làm ở đâu, ngủ trưa ở đâu là em bị treo liền. Nhưng mà những cái lần sau chỉ dừng ở cái mức độ là treo nhẹ nhàng, hoặc là có thể do em nhạy cảm quá đi nên là vô tình những cái vong, những cái vong hồn đó người ta ảnh hưởng tới em. Và có một cái buổi tối hồi đầu năm ngoái đó, em có ngồi nói chuyện với mẹ của mình và em gái, lúc đầu là ngồi khá là xa ha, về sau thì em kéo cái ghế sát lại gần mẹ để mà nghe cho nó dễ. Thì tự nhiên cô Xuân này cô cứ run lên cầm cập, cô nói là sao tao lạnh vậy ta. Và ai cũng nghĩ là do thời tiết cho nên là không có để ý đâu. Thì em lại kéo ghế về bàn học của em ngồi, thì cô Xuân này cô lại cảm giác là bình thường hết lạnh rồi. Và một lúc sau em lại kéo cái ghế vào gần để nói chuyện tiếp, thì cô kêu á, mày ngồi bên kia đi, không có được ngồi gần tao nữa, và tao cấm mày nha, từ lần sau không có được đi chơi về muộn, trước 12 giờ là phải về. Mày đi về sau 12 giờ đêm đó, người âm người ta đi theo mày á, mày ngồi gần tao á, tao lạnh quá trời lạnh đây nè. Bản thân của em xin thì không có sợ hãi gì với những cái việc em trải qua đâu, mà em chỉ cảm giác là nó phiền phức với lại nó khó chịu thôi, bị phá cái giấc ngủ này kia. Nhưng mà nó cũng có gián tiếp ảnh hưởng tới cái sức khỏe vật lý cũng như là sức khỏe cái tinh thần của em rất là nhiều. Giống như hồi lúc mà em vừa chuyển về căn nhà này nè, em thất nghiệp nửa năm trời ở nhà, và hàng ngày là cứ luẩn quẩn trong phòng, và suy nghĩ duy nhất của em á là làm sao để chết các bạn. Mất ngủ triền miên, có hôm là còn thức trắng gần 2 ngày. Và cái việc mất ngủ kéo dài như vậy, nó diễn ra tới cái thời điểm mà em gửi cái email về cho Nguyễn luôn đó. Và cái mong ước lúc đó của em là có một cái sợi dây thừng hoặc là một cái lọ thuốc ngủ thì tốt biết mấy. Và em còn đăng ký sẵn cái đơn hiến nội tạng nữa các bạn. Sau em đi làm á thì mọi chuyện đỡ hơn, không bị liên tục nữa mà chỉ thi thoảng thôi. Cái trí nhớ của em cũng suy giảm nhiều và bị rối loạn ăn uống theo tâm lý. Mặc dù là vẫn còn mất ngủ, mặc dù là vẫn còn như vậy, nhưng mà may mắn một cái điểm á, là em đang có thể cân bằng được mọi thứ tốt hơn cái thời điểm ngày xưa. Và hy vọng là sau này ha, ngay cái thời điểm mà anh Nguyễn kể chuyện này ra, thì cái cơ thể vật lý cũng như là cái tinh thần của em đã khỏe hơn rất là nhiều rồi. Và mong cầu là mọi điều bình yên sẽ đến với em và gia đình của em ha. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người bạn tên là Nhi gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Nhi thì quê ở Bạc Liêu, đã nghe và theo dõi kênh của Nguyễn từ lâu rồi, và đến nay thì Nhi gửi những cái sự kiện của bản thân Nhi. Và cái sự việc đầu tiên á, diễn ra vào năm 2016, lúc mà Nhi học đại học năm 3 ở Cần Thơ. Và nhóm của Nhi chơi là có 3 nữ và 1 nam rủ nhau đi Đà Lạt tự túc. Và lúc đó đang rộ lên hình thức là lưu trú theo dạng homestay, cho nên là mấy bạn này cũng book thử để mà trải nghiệm ha. Và ở một cái homestay ngay đầu đường của cái đèo Brent luôn, ngay chỗ đèo Brent vào thành phố Đà Lạt đó. Và phòng của mấy bạn là ở ngay chỗ lầu 2, view nhìn ra mặt đường lộ. Và cái căn phòng đó các bạn được trang trí như dạng là lều camping á. Nó có 2 cái giường lớn cho 4 người ngủ, cũng rộng rãi và cũng thoải mái lắm, sạch sẽ và trang trí cái màu đèn vàng ấm áp. Nói chung nhìn thì không có gì đáng sợ hết, chỉ có một cái điều bất tiện duy nhất thôi là ở trong phòng không có nhà vệ sinh riêng mà phải dùng nhà vệ sinh chung ở phía ngoài của cái cầu thang. Và lúc mà mấy bạn này tới nơi nè, nhận phòng thì mọi thứ nó bình thường, không có gì diễn ra hết trơn. Cho đến tối hôm đó khi mà mấy bạn ngủ đó, Nhi cùng với một bạn nữ tên là Trinh ngủ chung một cái giường ha. Một bạn nữ khác tên là Ái với lại người yêu của Ái đó tên là Tứ ngủ chung một giường. Tối đó vì là lần đầu tiên được đi du lịch và ngủ chung với nhau cho nên mọi người vui lắm, nói chuyện đến tầm khoảng khuya khuya. Tầm gần 12 giờ khuya thì mấy bạn mới nhắm mắt. Và bản thân của Nhi nè, thuộc dạng là phải nghe nhạc, có nhạc bên tai thì mới ngủ được, thì bạn mới bật một cái list nhạc trong cái điện thoại và với một cái âm lượng nhỏ nhỏ thôi, chỉ vừa đủ cho Nhi nghe thôi, vì bạn là cũng sợ là làm ồn tới người khác và bạn không có thói quen là bạn đeo cái tai nghe nữa, tại vì nằm ngủ, nằm nghiêng vậy nè là nó sẽ bị cứng rất là đau. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến khi mà mặt trời lên buổi sáng đó. Mọi người thức dậy đi ăn sáng nha, và đang lúc vệ sinh cá nhân thay đồ các kiểu thì những cái người bạn của Nhi mới hỏi á, là ủa Nhi, tối hôm qua mày bật nhạc gì mà nghe lớn vậy Nhi? Với lại mày bật gì có một bài hoài vậy? Cái bài mới ra mà tao nghe cả đêm muốn thuộc luôn á. Và nghe tới đoạn này nè, Nhi mới thắc mắc lắm. Cái bài hôm qua mấy bạn này nói tới là cái bài Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa của Hương Tràm vừa mới ra vào cái thời điểm đó ha. Đúng là trong list của bạn có cái bài đó, nhưng mà bạn đâu có bật kiểu là nó chỉ phát đi phát lại một bài đâu mà bạn bật cho nó xoay vòng mà. Bạn mới cãi lại, bạn kêu là đâu có đâu, có list nhạc không có bật lặp lại một bài hát mà nó phát liên tiếp cả list nhạc. Với lại tao bật nhỏ vừa đủ nghe chứ có bật lớn đâu. Tuy nhiên, ba người kia khẳng định là nghe cái tiếng nhạc lớn lắm. Và cả ba người đều nghe chỉ đúng có một bài, cứ phát đi phát lại hoài thôi. Và ngay lập tức Nhi mới lấy cái điện thoại của mình để kiểm tra, thì đúng là cái list danh sách hôm qua là mình mở nó chạy xuyên suốt mà, chứ đâu có phát lặp đi lặp lại một bài đâu. Tới đoạn này ha, Nhi cũng chưa nghĩ gì đâu, chỉ nghĩ là tối qua lăn lại cho nên vô tình nó trúng vậy thôi, và bỏ qua cái câu chuyện đó. Mấy bạn cũng đi ăn, đi uống, đi chơi này kia, đến buổi trưa thì về lại homestay để mà ngủ ha. Và ở trên cái tầng của Nhi đó là có 2 phòng, phòng của Nhi và một phòng nữa nằm ở phía sau. Và lúc đó Nhi có đi vệ sinh. Cái cửa nhà vệ sinh là làm bằng cái loại gương nhám đó các bạn. Ở ngoài nhìn vào thì không thấy gì, nhưng mà ở trong nhìn ra nếu có người sẽ thấy cái dáng nó mờ mờ. Và trong lúc mà Nhi đi vệ sinh ha, bạn có nhìn ra cửa thì thấy là có một cái bóng đen đứng đó vậy đó, không có mở cửa hoặc là không có gõ cửa, nó đứng yên bất động giống như là cái pho tượng. Thì Nhi mới nghĩ trong đầu chắc là bạn mình hoặc là khách của phòng bên đi vệ sinh thôi, nên là bạn mới nói vọng ra đó là trong nhà vệ sinh có người rồi nha. Và trong khoảng 10 giây sau, cái bóng kia mới đi ra cái chỗ khác. Nhưng mà kỳ lạ các bạn, cái căn homestay đó nó lát nền bằng cái vật liệu là tất cả những cái người mà bước đi đều phải nghe cái tiếng hết trơn. Nhưng mà tại sao cái bóng đen kia bước đi không hề phát ra bất kỳ một cái tiếng động nào hết, đi cực kỳ êm luôn, giống như là người ta đang lướt ở trong không khí. Xong xuôi rồi, Nhi mới trở ra ngoài thì thấy là cái phòng ở chung tầng của Nhi đó, có lén lén nhìn vào trong thì thấy là cửa bị khóa, mọi người ra ngoài hết trơn và trưa đó không có quay lại homestay ha. Tại vì bên ngoài cái căn phòng của ở trên tầng 2 đó, ngoài trừ căn phòng của Nhi là người ta có treo một cái biển là không cần dọn phòng, thì có nghĩa là những cái người ở trong này là người ta đi ra ngoài rồi. Chắc chắn là cái bóng ban nãy đứng là những cái người trong phòng của mình nè. Cho nên là Nhi vào Nhi mới hỏi đó. Hồi nãy đứa nào muốn đi vệ sinh thì đi đi. Và ba người kia đồng loạt hô luôn. Nãy giờ tụi tao có đi vệ sinh đâu. Con Chinh á thì nó ngủ rồi. Hai đứa tao đang nằm chỉnh hình nè, có ai đi vệ sinh đâu. Nghe tới đoạn này nha. Phòng bên kia không có người, ba người bên đây không đi vệ sinh, thì cái bóng ban nãy đứng lù lù ở trước cánh cửa là ai? Cho nên là Nhi bắt đầu là rợn rợn nha các bạn. Nhưng mà không kể gì cho bạn mình nghe hết. Và nói về cái toilet đó nha, ở trong phòng ấm cúng bao nhiêu thì cái toilet nó âm u nó lạnh bấy nhiêu. Từ cửa toilet bước vào bên tay trái là cái bồn rửa mặt, và cái chỗ cái tấm kính ở trên bồn rửa mặt sẽ nhìn vào nó phản chiếu về cái cửa sổ thông gió cạnh cái vòi sen ở sau lưng. Và Nhi kêu lúc nào vào rửa mặt nhìn vào cái cửa sổ cũng lạnh sống lưng hết, kiểu như là có ai ở ngoài đó nhìn chăm chăm vào lưng của những cái người thuê cái homestay này nè. Không phải mình Nhi đâu, mà Nhi cảm giác là cả bốn người đều sợ hết các bạn. Và qua tới cái ngày hôm sau đó, lúc mà đi tắm nha, là cái cô bé, cái người tên là Chinh có rủ Nhi đi tắm cùng. Và đến lúc mà hai người này ra ngoài rồi thì cái người tên Ái đi tắm, và Ái cũng sợ nữa. Cho nên là Ái có kêu cái người bồ của Ái đó, cái bạn nam tên là Tứ, phải đứng canh ở ngoài cửa để cho Ái tắm. Không ai nói ra hết trơn, nhưng mà cái biểu hiện á thì biết là mọi người đều sợ ha các bạn. Và vào cái bữa tối của cái ngày thứ hai, khi mà mọi người đi chơi về rồi mới thay phiên nhau đi tắm. Bên ngoài thì đang mưa và bản thân Nhi là đi tắm đầu tiên. Đi một mình đã sợ rồi, này là còn mưa, giông gió giật nó hú ở ngoài nghe thấy ghê lắm cơ các bạn. Và đang tắm á, bạn cứ quay lại phía sau để bạn nhìn lên cái cửa sổ thông gió, thì đột nhiên bạn nhìn thấy là có một cái cành cây nó đập rất là mạnh vào trong cái cửa sổ thông gió, xong nó dạt ra bên ngoài. Cái tiếng nó lớn lắm kìa, chắc chắn không thể nào nhìn nhầm được. Cho nên là bạn kiểu tím tái mặt mày, bạn xả nước cho nó sạch xà bông, sau đó là bạn vội vàng bạn chạy ra bên ngoài, quấn khăn chạy vào. Và những cái người trong phòng á thấy vậy mới hỏi là ủa sao mà người của mày còn ướt nhem vậy? Thì bạn chỉ nói là trời lạnh quá mày ơi, tao tắm nhanh á để tao vô thôi chứ không có gì đâu. Xong cái đêm đó, qua cái buổi sáng ngày hôm sau, lúc mà mọi người sẽ hẹn nhau tập trung ở xuống sảnh đó, thì bạn Nhi này bạn ra trước sân để bạn ngắm cảnh, bạn chụp hình này kia. Bạn mới đi qua bên cái vách của khách sạn để bạn xem á, thì phía cái bên dãy cùng phía với lại cái toilet ở trên tầng của bạn nha, không có bất kỳ một cái cây nào hết. Nói chung nôm na là từ cái cửa sổ thông gió nhìn ra bên ngoài không có bất kỳ một cái cây nào. Vậy thì hôm qua cái hình ảnh cành cây đập vào trong cái cửa sổ thông gió mà bạn này thấy á là cái gì? Cái cành cây đó từ đâu mà xuất hiện? Tuy nhiên may mắn một chỗ ha, sau cái sự kiện đêm ngày hôm qua thì mọi người ở đây gần như là không có cái vấn đề gì về tâm linh nữa. Đến trưa của cái ngày thứ tư á thì mấy bạn mới bắt xe đi về Cần Thơ. Và được khoảng 2-3 ngày hôm sau, mấy bạn này mới rủ nhau đi uống trà sữa nè. Bạn như bạn mới kể lại những cái câu chuyện lạ lùng ở trên Đà Lạt. Mới kể ra như vậy thì những cái người bạn của bạn hú hồn hú vía luôn. Trong đó có một cái người tên là Tứ đó, là người yêu của Ái, mới kể là lúc ở trên đó tao cũng bị, nhưng mà tao không có dám kể, tao sợ tụi mày sợ nên là tụi mày đòi về. Chính xác ra là Tứ kêu ngay cái hôm cuối cùng ngủ nha, tới đâu tầm khoảng 3 sáng à, tự nhiên tao nghe thấy có người kêu tên tao, mà kêu là Bí ơi, Bí ơi, Bí ơi Bí. Tao mới giật mình, tao trả lời hả, gì vậy, gì vậy? Lúc tao ngẩng đầu dậy, tao nhìn qua tao thấy tụi bay ngủ hết trơn rồi. Nhưng ngay lập tức tao sực nhớ lại đó, là tụi bay đâu có biết tên ở nhà của tao đâu. Cái bạn này tên thiệt là Tứ nha, nhưng mà tên ở nhà là Bí. Và ba cái người còn lại, kể cả người yêu của Tứ, cũng không biết tên ở nhà của Tứ là Bí. Vậy thì trong cái đêm đó ai kêu tên của Tứ? Bí, Bí ơi, Bí ơi. Khỏi phải nói rồi, sợ quá, rén rồi, nổi hết da gà luôn. Cho nên là thức từ đó cho đến sáng. Và kết thúc những cái sự việc ở trên Đà Lạt ha, còn một cái sự kiện nữa mà Nhi kể xảy ra ở trong cái phòng trọ của Nhi khi mà học đại học. Nhi ở đây từ năm nhất ha, là từ khoảng 2013-2014 đó, cho tới khi mà ra trường. Cái lúc đầu khi mà vào trong cái dãy trọ này thuê phòng thì bạn cảm giác là nó khá là sạch sẽ theo cái nghĩa tâm linh, Lý do vì sao là như vậy, bạn có hỏi thăm thì thấy là mọi người là ở đây lâu lắm rồi, tức là mọi người cũng ít khi nào dời đi, thì có nghĩa là căn phòng này nó phải ở được thì người ta mới không có dời đi cái chỗ khác. Bạn ở đây cũng thoải mái lắm, chưa từng bị gì hết. Chỉ có một lần duy nhất, lúc đó là cái năm cuối gần ra trường rồi, khi mà bạn đang ngủ thì bạn có nghe một cái tiếng nói với bạn á: "Ê, ngày mai đánh số 00 nha, nhớ không?" Lúc đó đang mê ngủ mà, bạn mới trả lời là: "Đánh số gì trời, ai mà mua số 00 Sau này bạn ngủ tiếp, và tới sáng ngày hôm sau, bạn tỉnh dậy, bạn vẫn nhớ mãi mãi cái giấc mơ đó. Tuy nhiên khi mà bạn ăn sáng xong á, thì có một cái người kia mời bạn hai cái tờ vé số đuôi 00. Bạn mới nghĩ trong đầu á: "Số xấu quắc, đâu mà ai mà mua trời, mua 00 chừng nào mới sổ ra." Bạn từ chối, bạn không mua nha. Xong rồi cái giấc mơ ngày qua tự nhiên nó sực về lần nữa. Bạn mới nhớ lại: "Hôm qua tự nhiên có người kia mình mua số 00 trong giấc mơ ta." Bạn mới nổi da gà rồi. Nhưng khi này bạn nghĩ á, là trùng hợp thôi. Với lại thêm nữa là bạn không có chơi vé số. Và bẵng tới cái buổi chiều, đúng khi mà cái giờ nó sổ ra các bạn, bạn này bạn cũng có tò mò, bạn đợi coi có sổ ra đúng số 00 không. Thì trời đất ơi, cả cái lô số đầu và cái giải đặc biệt đều ra 00 hết. Và tới đoạn này là bạn sợ rồi, cho nên lập tức là bạn mới mua trái cây về trong phòng để bạn cúng, tại vì bạn biết là có vong ở trong cái chỗ này của mình. Và bạn có điện thoại, bạn kể cho mẹ của bạn nghe ha. Thì mẹ của bạn nói đó là mấy người khuất mặt khuất mày ở đó người ta thương mày, vì mày hay cúng kiến cho người ta ăn, nên thấy mày gần về quê nên cho lọc mà mày không biết hưởng đó. Và nghe mẹ mình nói, bạn cũng cảm giác là vui hơn là sợ các bạn. Tại vì người ta rõ ràng là người ta cũng cho số mình để người ta đánh, để mình đánh á. Mặc dù là người ta đó phải là họ hàng, bà con, dòng họ gì đâu, nhưng mà người ta vẫn thương mình như vậy. Cho nên là cái lúc mà bạn như này bạn về quê đó, bạn cũng có mua một cái dĩa trái cây, bạn cúng nè, để bạn từ giả thổ địa nè. Người khuất mặt khuất mày ở khu đất đó đã phù hộ độ trì và cho bạn ở nhờ trong suốt 4 năm đi học đại học. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn xin cảm ơn em Shin cũng như là bạn Nhi ha, đã gửi về cho Nguyễn hai cái câu chuyện ngày hôm nay để mà Nguyễn có cơ hội gửi đến cho tất cả mọi người cùng thưởng thức ha. Và cũng muốn khoe với mọi người chút xíu là Nguyễn vừa mới đổi một cái micro, coi như là cũng phải bấm bụng để mà mua một cái micro xịn đó, tại vì mọi người hay nói là cái âm thanh nó cứ phọt vẹt, lúc thì thế này, lúc thì thế kia, cho nên là mình cũng cố gắng đầu tư một cái micro xịn ha. Thì không, mình thì phải đeo cái loa kiểm tra nè, cái tai kiểm âm á, thì mình nghe trong tai thì rất là hay, nhưng mà không biết là khi mà render ra file đến mọi người thì như thế nào. Và mọi người cũng biết là mình rất là low tech trong những cái chuyện mà liên quan tới công nghệ luôn, thì thôi cũng hy vọng là cái micro này nó sẽ kiểu là nó sẽ đi theo mình lâu dài và nó sẽ làm hài lòng được mọi người ha. Và nếu mọi người cảm thấy là nội dung video hôm nay hay và cũng như là để ủng hộ cho cái micro mới, như cái background mới và cái ghế mới của Nguyễn nè, thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhớ vào nút đăng ký kênh, nhớ vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi Nguyễn ra video á thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những em nào, những quý vị khán giả nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn qua địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com, hoặc là các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả đường link nè, Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi mình dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người. Và quên nữa, video này mọi người xem xong chắc là cũng phải tầm hơn 9 giờ rưỡi rồi. Tuy nhiên vào lúc 7 giờ thì Nguyễn có lên trên kênh Hồ Sơ X một cái video chủ đề X Mystery, là toàn cảnh vụ săn lùng phù thủy ở châu Âu rất là nổi tiếng và rất là chấn động vào thời xưa các bạn. Nó diễn ra và từ suốt những cái năm 1920 mấy, là từ thế kỷ 12, 13 cho đến cuối thế kỷ thứ 17, 18 thì mới chính thức là nó kết thúc cái vấn đề này. Và cái chủ đề này thì Nguyễn và ekip cũng đã tìm tòi rất là lâu rồi, thì hôm nay mới có cơ hội làm lý và gửi mọi người được. Và nếu mọi người thích cái chủ đề X Mystery đó thì có thể qua kênh Hồ Sơ X để mà xem ha. Và chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau trên kênh Chuyện Ma Có Thật, Nguyễn.